Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 258, Lương Ca Thành Chân Đại Lão. Góc truyện audio.com. Sử Trí Bân cảnh giới xác thực quá thấp một điểm. Tương tự Sử Trí Bân như thế, người nhiều vô cùng. Bọn họ tự cho mình siêu phàm. Một tiếng kiện đến, liền có thể sợ hãi mạng lưới. Nhưng trên thực tế những này tự động giang tinh cảnh giới thật sự quá thấp. An Lương đắc tội qua Sử Trí Bân sao? Không có. An Lương thậm chí không quen biết Sử Trí Bân. Sử Trí Bân như vậy nhằm vào An Lương có chỗ tốt sao? Không có. Sử Trí Bân chỉ là muốn nhằm vào An Lương mà thôi. Chỉ là có một loại không ưa cảm giác mà thôi. Vẻn vẹn là cảm thấy An Lương quá xếp vào mà thôi. Liền bắt đầu tự động giang lên. Vì lẽ đó hiện tại Sử Trí Bân bi kịch. Sử Trí Bân ở trường viên trên tường thiếp mời bị đại quản lý viên cắt bỏ. Trường học tường đại quản lý viên là máy tính hệ các thầy giáo. Chuyện này ý nghĩa là trường học phương diện cũng bắt đầu quan tâm chuyện này. Nếu như làm lớn, xét thấy An Lương thao tác quá mạnh mẽ, Sử Trí Bân thậm chí có khả năng bị cảnh cáo xử phạt. 2019 cấp tài chính tam ban WeChat Group bên trong. An Lương các bạn học còn ở các loại đưa cầu vồng thí. Lâm Hân, sinh hoạt ủy quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên là như vậy thao tác. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Trần Nhạc, 10 lần thứ 2 cho sinh hoạt ủy đại lão xin lỗi. Ta trước thật sự hoài nghi qua sinh hoạt ủy đại lão. Ta quả nhiên chính là tầng cảnh giới thứ nhất xú đệ đệ. Cái này Trần Nhạc tính cách rất tốt. Tuy rằng hoài nghi qua An Lương. Nhưng hắn không có ở trường viên tường mở topic. Cũng không có ở WeChat group nói ra. Cái kia mang ý nghĩa nếu như hắn không nói. Cái kia liền không có ai biết. Nhưng Trần Nhạc chủ động nói ra. Còn tiến hành xin lỗi. Cho thấy người này quang minh lỗi lạc. Biết sai có thể thay đổi. Mà không phải loại kia sai rồi cũng mạnh mẽ hơn giang chết giang tinh. Ngụy Lệ Duyệt tiệt đồ tiệt đồ. Thẩm Thế Trung, ta ói ra, vài nam chính đãi ngộ Thẩm Thế Trung, Ngụy Lệ Duyệt, không sai, vài nam chính đãi ngộ Ngụy Lệ Duyệt, mời khách Thẩm Thế Trung. Thứ 6, Ngụy Lệ Duyệt, Thỏa, Trần Nhạc, hai người các ngươi có phải là đem nơi này xem là nói chuyện riêng, Lưu Cường. Các ngươi bại lộ, Bạch Tinh Tinh, xin mời nói chuyện yêu đương bạn học nói chuyện riêng. Cấm chỉ ở lớp quần quá qua thân mật, Lưu Tiểu Yến. Đã ký ở hai cái bạn học tên. Sau đó kiểm tra hoạt động thời điểm. Đem trọng điểm kiểm tra hai vị bạn học Thẩm Thế Trung, Ngụy Lệ Duyệt. Các ngươi đừng nói mỏ, An Lương. Văn Sơn, ngươi còn không ra gánh oan, Lữ Văn Sơn, Lâm Hân. Lục địa thần tiên cảnh giới đại lão xuất hiện. Tiếp xúc gần gũi, Bạch Tinh Tinh. Ngước nhìn tầng cảnh giới thứ 5 đại lão. Manh Tân run lẩy bẩy. Hiện tại Manh Tân nghĩ đến một cái chuyện đáng sợ. An Lương, Bạch Tinh Tinh. Tầng cảnh giới thứ 5 đại lão nếu như không tranh cử tiểu đội trưởng. Đến tột cùng là ở tầng thứ mấy? Lại đến tột cùng là tại hạ một bước nào kỳ? An Lương. Ta ói ra, Bạch Tinh Tinh. Chủ yếu là đại lão quá mạnh mẽ. Một bàn cờ lớn phục bàn đem tiểu nữ tử kinh sợ run lẩy bẩy. Trong lòng liên tục cảm thán. Loại này thần tiên dĩ nhiên là ta bạn học cùng lớp. Quá mức giật mình, Lưu Tiểu Yến. Cúng bái tầng cảnh giới thứ 5 đại lão. Manh đoán đại lão lựa chọn sinh hoạt ủy là tầng thứ 3, An Lương. Xin mời vừa phải chơi ngạnh. Nếu không thì, ta liền mở ra tầng cảnh giới thứ 5. Đem bọn ngươi này một đám phàm nhân cũng làm quân cờ. Thẩm Thế Trung, thỉnh an bài một hồi vai nam chính. Ta còn muốn làm vai nam chính, Ngụy Lệ Duyệt. Vai nữ chính sắp xếp, Bạch Tinh Tinh, Lưu Tiểu Yến, Lữ Văn Sơn. Thân sĩ, ngươi còn dám nói mình không phải thân sĩ. Mã Long, ta ói ra, Văn Sơn dĩ nhiên gánh oan, Đinh Thải Vân. Đây là có tình huống, Miêu Tuệ Oánh. Vài nam chính yêu thế, Thẩm Thế Trung. Các ngươi liền không muốn làm ta. Lại làm ta, Ta liền phóng đại chiêu. Các ngươi vẫn là làm lục địa thần tiên đi. An Lương, WeChat lớp quần bên trong một mảnh sung sướng. An Lương thu được phụ đạo viên Vạn Vân Phi tin tức. An Lương bạn học, ta có một việc thương lượng với ngươi. Ngươi hiện tại thuận tiện nghe điện thoại sao? An Lương trước về phục có thời gian. Sau đó chủ động gọi điện thoại đi qua. Vạn Vân Phi cấp tốc tiếp nghe xong điện thoại. Hắn trước một bước đảo. Đêm muộn được, An Lương bạn học, phi thường xin lỗi ở đây sao khuya thời gian quấy rối ngươi. Cái này phụ đạo viên có chút khách khí. Xem ra một bàn cờ lớn uy lực có chút lớn. Này một bàn cờ lớn xuống. Phụ đạo viên đều như thế khách khí sao? Không qua suy nghĩ một chút cũng là. Một bàn cờ lớn thiếp mời không chỉ phục bàn toàn bộ nhổ lông cừu kế hoạch. Còn thể hiện ra An Lương thực lực cứng. Dù sao An Lương thông qua Neon tài vụ tỉnh tin tức điểm ra đại khái tài chính tổng sản lượng. Dưới tình huống như vậy, Vạn Vân Phi tự nhiên rất khách khí. Vạn Vân Phi chỉ là một cái nho nhỏ phụ đạo viên mà thôi. An Lương là một cái có thể điều động mấy trăm triệu tư 217 kim đại lão. Càng mấu chốt là An Lương xây dựng một cái to lớn kế hoạch. Lại lợi dụng này một cái kế hoạch lại kiếm lời mấy trăm triệu. Thiên Phủ Kinh tế Học viện đều muốn lợi dụng chuyện này tiến hành tuyên truyền. Do đó tăng cao trường học bài diện. Vì lẽ đó Vạn Vân Phi mới phi thường khách khí. Không sao, Vạn Lão Sư, xin hỏi có chuyện gì không? An Lương chủ động dò hỏi. Chính là vô sự không lên điện tam bảo. Như không có chuyện, Vạn Vân Phi chắc chắn sẽ không đơn độc liên hệ hắn. Vạn Vân Phi giải thích đạo. An Lương bạn học, chúng ta tài chính hệ chủ nhiệm hy vọng ngươi mở một cái công khai khóa. Đem một bàn cờ lớn sự tình một lần nữa nói một lần. Ngươi xem có thể không? An Lương trực tiếp từ chối. Kỳ thực không có cần thiết. Liên quan với một bàn cờ lớn sự tình, ta đều tuyên bố ở trường học trên bức tường. Mặc dù là lại mở công khai khóa cũng không thể nói nhiều thứ hơn. Được rồi, rõ ràng, cảm tạ An Lương bạn học. Vạn Vân Phi vẫn khách khí đáp lại. Mặc dù An Lương từ chối, hắn đồng dạng khách khí. Hiện tại An Lương mới là đại lão. Nếu như tài chính hệ chủ nhiệm muốn chơi tính khí cái gì, An Lương trực tiếp tới một người không chơi. Cuối cùng trò cười còn chưa là bọn họ. Vì lẽ đó Vạn Vân Phi thái độ mới vẫn khách khí, cách trương.